Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Thích khách. Giữa núi rừng, hai thân ảnh đang không ngừng xuyên qua phi nhanh. Hai người cách xa nhau ước chừng 10 trượng khoảng cách, nhưng bởi vì kẻ đến sau tốc độ quá nhanh, cái chênh lệch này đang bị không ngừng rút ngắn. Từ Tam thở hào hển điên cuồng thúc làm từ bản thân khinh công. Chỉ gặp hắn thân hình linh động, liên tục tại từng cái trên ngọn cây xê dịch di động. Một chút cũng không có nhận đến từ rừng rậm cây cối quấy nhiễu. Đáng chết, nhìn xem hậu phương cái kia đạo ngay tại không ngừng tới gần thân ảnh. Từ Tam nhịn không được mắng thầm. Tần Nguyệt sinh tựa như là một đầu man nghiêu, nương tựa theo mã đạp phi yến tốc độ cộng thêm đụng tới nhánh cây đều không có gì đáng ngại. Ngược lại trực tiếp liền đem nhánh cây đụng đoạn thể phách theo đuôi phía sau. Hoàn toàn không có muốn thả qua Từ Tam ý tứ. Kỳ thật Tần Nguyệt sinh trong lòng nhiều bao nhiêu ít cũng có chút kiêng kỵ. Từ Tần Vũ nơi đó biết được. Từ Tam người này trong tay nắm giữ triều đình cấm khí Oanh Thiên Lôi. Dù là ngại rèn viên mãn võ giả, tại Oanh Thiên Lôi phía dưới cũng có chết nguy hiểm. Không phải do Tần Nguyệt Sinh không cẩn thận, nhưng hắn cũng không biết chính là Oanh Thiên Lôi như thế vi phạm lệnh cấm đồ vật. Từ Tam có thể có được một viên liền đã coi như là tương đương khó được. Căn bản không thể lại có viên thứ hai. Tần Nguyệt Sinh sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Ngược lại là cho Từ Tam một chút cơ hội. Thời gian dần qua, Tam Trùy Phong liền biến mất ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Hai người một đuổi một chạy phía dưới. Đã là chạy ra Vẫn Tinh Sơn khu vực. Đi vào kinh lịch trên đường. Trước đó trong núi rừng cây cối che lấp. Phi đao thuật khó mà phát huy ra hiệu quả. Bây giờ đi vào như thế một chỗ bằng phẳng trống trải địa phương. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là tốt phát huy một phen. Trực tiếp xuất ra chủy thủ liền ném ra ngoài. Từ Tam chợt nghe sau đầu truyền đến phong thanh. Lập tức liền một cái lăn qua một bên ngã lật ra ngoài. Liền thấy một đạo hàn quang từ hắn bên tay bay qua. Thẳng tắp cắm vào cách đó không xa mặt đường bên trên. Huynh đệ chúng ta đều là giang hồ lẫn vào. Có cái gì thời điểm không thể hảo hảo nói. Giải quyết sao? Ta là Cát Trấn Sơn Tiêu Cục Tiêu. Nhưng kia cũng là có người trong bóng tối sai xử a. Đám kia tiêu vật còn trong hổ lao trại. Ta trả lại cho ngươi. Đều trả lại ngươi. Ngươi nói có người trong bóng tối sai xử. Là ai? Tần Nguyệt Sinh đi ra phía trước hỏi. Hổ lao trại tại kinh lịch trên đường đã sinh động nhiều năm. Nhưng chưa hề xuống tay với Trấn Sơn Tiêu Cục thành công qua. Lần này đột nhiên tụ tập nhiều tên ngoại rèn cao thủ hợp tác cướp tiêu. Xem xét liền biết nó mục đích tính không thế nào bình thường. Là, hưu, đột nhiên một đạo hàn mang không biết từ đâu phương đánh tới. Mắt thấy liền muốn bắn chúng Từ Tam con mắt. Đem chí tử, Tần Nguyệt Sinh tay mắt lanh lẹ phản ứng linh mẫn. Nháy mắt thiên ma tà nhận vung ra. Trực tiếp liền đem hàn mang kia đánh bay ra ngoài. Nhìn kỹ, đúng là một viên sáu xiên khoan đồng tiêu. Con đường cái khác trong rừng chợt có bóng người hiện lên. Lại là kia âm thầm ném tiêu người. Tần Nguyệt Sinh một thanh bóp lấy Từ Tam phần cổ. Toàn lực đem kích choáng. Liền gánh đến trên vai. Cấp tốc hướng phía kia đạo nhân ảnh biến mất phương hướng đuổi tới. Dù cho khiêng một người, Tần Nguyệt Sinh tốc độ cũng không chậm chút nào. Nhưng là ngất xỉu ở trong Từ Tam liền bị đại tội. Tần Nguyệt Sinh chạy như điên là phi thường mãng. Nhìn thấy một chút cái gì nhánh cây cây cối hoàn toàn không có muốn tránh ý tứ. Trực tiếp chính là ngạnh sinh sinh đụng vào. Hoặc là dùng thân thể đem chướng ngại đụng nát. Như vậy chính là dùng thiên ma tà nhận chém nát. Tần Nguyệt Sinh khiêng Từ Tam. Nguyên bản cần dùng thân thể của mình đi đụng chướng ngại. Tự nhiên sẽ không lại tự mình lao lực. trực tiếp liền khiêng Từ Tam cùng cái công thành chùy giống như phanh phanh tiến lên. May Từ Tam bao nhiêu cũng là ngoại rèn da xương võ giả. Một bộ da da, xương cốt vẫn là rất cứng. Tần Nguyệt Sinh sử dụng tương đương thuận tay. Quả nhiên là gặp cây đụng cây, gặp thạch mở thạch, mạnh mẽ đâm tới hoàn toàn cũng không mang chuyển biến. Như đổi thành người thường bị làm như thế, đoán chừng đã sớm đã đầu rơi máu chảy. Có thể còn sống cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Kia tập sát Từ Tam người hiển nhiên là không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh vậy mà lại sinh mãnh như vậy. Sửng sốt không vung được cái này thuốc cao ra chó. Trong lúc nhất thời ngược lại là để cho mình lâm vào cực kỳ lúng túng tình cảnh. Một cái sát thủ, chuyện quan trọng nhất chính là không thể chính bại lộ thân phận. Khi rừng rậm thấy hiếm, chạy ra giới hạn. Dưới ánh trăng một hồ nước lập tức liền ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Hồ nước bên cạnh có một chỗ lâm bờ thủy tà. Xa xa nhìn lại đều là đỏ chót đèn lồng treo thật cao. Cũng nương theo có ẩn ẩn nhưng nghe tiếng người huyên náo. Tựa hồ là đang tổ chức lấy cái gì yến hội. Đặc biệt náo nhiệt, bên hồ trống trải, kia thích khách đã không chỗ có thể trốn. Liền liều mạng hướng chỗ kia thủy tả phương hướng chạy đi. Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Lúc này bật hết hỏa lực, cước lực vận dụng đến tối đại hóa, lấy khá kinh người tốc độ hướng phía tên kia thích khách đuổi theo. Người này thực lực cũng không cao, khinh công còn lâu mới có được Tần Nguyệt Sinh lợi hại. Mấy cái bay vọt, Tần Nguyệt Sinh liền đã đi vào hắn phía trên. Trực tiếp bỏ qua Từ Tam thân thể, một đao liền hướng phía người này chém qua. Đao chưa tới, đao khí đã lặng yên lâm đến. Người kia một cái không có phòng bị, lập tức phía sau lưng bị đao khí chặt vừa vặn. Một đầu vết đao lập tức vung máu nhuộm địa, ngã cái loạng choạng. Tần Nguyệt Sinh một quyền vung ra, trực tiếp đem vừa mới bò dậy thích khách lại cho đánh bại trên mặt đất. Cũng một cước đạp lên đầu của đối phương, đem hai thanh chủy thủ chui cắm vào người này trong miệng. Các kẹp lại người này răng trên răng dưới răng, phòng ngừa những này thích khách trong miệng có giấu túi độc. Độc bao loại hình thủ đoạn, nhờ vào đó hoàn thành nhiệm vụ sau khi thất bại hành động tự sát. Đưa tay đem thích khách trên mặt che mặt vải xốc hết lên. Tần Nguyệt Sinh quan sát hình dạng của hắn hỏi. Là ai phái ngươi đến giết Từ Tam? Có thể không thể nói. Không thể nói ta liền không nhiều lời. Ta một chữ cũng sẽ không nói. Đi, Tần Nguyệt Sinh không quan tâm nhẹ gật đầu, đưa tay liền bóp nát người này cổ, đồng thời cầm lấy thiên ma tà nhận liền đâm vào người này trái tim. Đem giết chết về sau, Tần Nguyệt Sinh đem hắn từ đầu đến chân đều cho tìm tòi một lần. Nhưng là cái gì cũng không có tìm tới, quần áo cũng là lột sạch sành xanh, dự định nhìn xem có hay không thế lực mang tính tiêu chí hình xăm cái gì. Kết quả người này trên thân trắng tinh, ngay cả khỏa nốt ruồi đều không có, muốn từ đó tìm tới dấu vết để lại là không dễ dàng. Một cước đem đạp nhập trong hồ, Tần Nguyệt Sinh nâng lên Từ Tam liền dự định rời đi. Người này trên thân tồn tại ai phái hắn đến đoạn Trấn Sơn tiêu cục tiêu vật bí mật. Nghĩ đến cái kia thích khách chính là những người kia phái tới. Chỉ cần Từ Tam còn sống, không sợ nắm chặt không ra những này trốn ở vụng trộm gây sự quỷ. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh nhấc chân chuẩn bị lúc rời đi, chợt nghe một trận khua chiêng gõ trống âm thanh từ mình hậu phương truyền đến. Hắn nhìn lại, liền thấy một chi toàn bộ nhân thân lấy áo đỏ đón dâu đội trưởng hướng phía bên mình đi tới. Tần Nguyệt Sinh mặc dù trong lòng buồn bực cái này đại buổi tối vì sao lại có đón dâu đội xuất hiện tại cái này dã ngoại hoang vu, nhưng vẫn là hướng bên cạnh hơi đi vài bước để tránh cản đến đối phương. Vị công tử này, tiểu thư nhà ta đêm nay thành thân, cùng đi trên làng uống chén rượu mừng đi. Đón dâu đội thủ vị đi tới một ăn mặc dị thường diễm lệ. Phụ nhân, liền gặp nàng đầy mặt tuyết trắng bột nước, gương mặt chỗ hai cái đỏ chót son phấn đoàn, xấu xí bộ dáng rất là kinh dị. Mắt thấy đối phương vậy mà như quen thuộc, muốn lên đến ôm cánh tay mình. Tần Nguyệt Sinh khi sắp thiên ma tà nhận cản ra, không chút khách khí nói ra, không được, ta còn có việc, không rảnh đi uống gì rượu mừng. Không nói cái này dã ngoại hoang vu, trời tối người yên, chỉ là người này nhìn thấy mình máu me khắp người, còn mang theo la sát mặt nạ đều không có hiển lộ ra dị thường thần sắc. Là đủ nói rõ tình huống không thích hợp. Thấy Tần Nguyệt Sinh cự tuyệt, phụ nhân cũng là biết một chút đến mà dừng, thu tay lại liền lui đến đội ngũ bên trong, không còn hướng Tần Nguyệt Sinh bên này nhìn chúng một chút. Đón dâu đội khua chiêng gõ trống từ Tần Nguyệt Sinh bên người đi qua. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, ngược lại là náo nhiệt rất có trận thế. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị khiêng từ tam lúc rời đi, khóe mắt liếc qua đột nhiên quét đến đón dâu trong đội một thân ảnh. Hắn cả người lập tức chấn động, không thể tưởng tượng nổi thầm nghĩ, ngoạn tao, thế nào lại là cái này bê? Chỉ thấy đội ngũ bên trong, Đỗ Bối Luân chính một mặt cười ngây ngô cầm hai cái chiêng đồng tại phanh phanh đập. Hắn mặc trên người cùng mọi người không khác áo bào đỏ đen đai lưng. Nếu không nhìn kỹ vẫn thật là xem như một cái đánh cái chiêng xem nhẹ trôi qua. Đỗ Bối Luân, Tần Nguyệt Sinh hô, nhưng mà Đỗ Bối Luân cũng tuyệt không đáp lại hắn. Thậm chí liền đầu đều không mang chuyển một chút. Tần Nguyệt Sinh rất xác định đó chính là Đỗ Bối Luân. Trên đời này không có khả năng có hai cái dáng dấp giống như vậy người. Đối phương chính là mình từ nhỏ đến lớn bằng hữu, lại tăng thêm Tần gia cùng Đỗ gia quan hệ không tệ. Về tình về lý, Tần Nguyệt Sinh cũng không thể bỏ mặc mặc kệ. Chi này đón dâu đội có chút quỷ dị, Đỗ Bối Luân còn không hiểu thấu trở thành một cái trong đó đánh cái chiêng. Cái này nếu để cho hắn liền như thế rời đi, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì ý tứ. Nói không chính xác về sau liền rốt cuộc không gặp được hắn. Tần Nguyệt Sinh lập tức chạy lên tiến đến, một phát bắt được Đỗ Bối Luân cánh tay, liền định đem túm đi. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, đi sau lưng Đỗ Bối Luân một cái đại hán đột nhiên dùng đến rất giọng khàn khàn quát: thiếu niên lang, không quản lý sự tình đừng loạn quản, cẩn thận tính mạng của ngươi. Người này trong hai mắt lại lóe ra một tia lục quang, rõ ràng không phải người bình thường. Lan, Tần Nguyệt Sinh vung đao chém ra, nháy mắt liền đem người này cho chém thành hai nửa. Cái này động tĩnh lập tức liền ảnh hưởng đến phụ cận người. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh, lập tức vứt xuống trong tay đồ vật đánh tới. Muốn chết, Tần Nguyệt Sinh một trường đánh ngất xỉu Đỗ Bối Luân. Phòng ngừa hắn lại hướng thủy tạ bên kia đi đến, đối mặt với mọi người vây kín, Tần Nguyệt Sinh đem thiên ma tà nhận cắm vào trong đất. Tại chỗ đại khai sát giới, đem những này trong mắt bốc lên lục quang ra hỏa tất cả đều cho thi triển hổ hạc song hình quyền. Đánh giết hầu như không còn, bởi vì chi này đón dâu trong đội trừ Đỗ Bối Luân bên ngoài còn có một chút nhìn cũng là bị mơ hồ ở. Người bình thường quan hệ, Tần Nguyệt Sinh lo lắng cho mình dùng thiên ma tà nhận giết người về sau. Thiên ma sẽ đem những cái kia người thường cũng cho không phân địch ta đánh giết. Hắn lúc này mới bỏ qua vũ khí của mình, những người này ngay cả ngoại rèn võ giả đều không phải. Hoàn toàn xưng không lên Tần Nguyệt Sinh đối thủ, hơn 10 hiệp xuống tới, liền đã bị Tần Nguyệt Sinh giết cái đầy đất bừa bộn. Lớn mật, cũng dám tới quấy rối hoàng tứ gia hôn sự. Một cao 7 thước tráng hán xách côn chạy đến, trực tiếp đối Tần Nguyệt Sinh chính là một côn đập xuống. Tần Nguyệt Sinh không chút nào hư, trở tay một quyền đánh ra, khoảnh khắc liền cùng đối phương đồng sắt côn va chạm vừa vặn. Khanh, quyền côn chạm nhau, lại vang lên âm vang sát minh. Tần Nguyệt Sinh nắm đấm lông tóc không thương,